Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, Vu Oan, Hạ, Bát Lan đảo trú đóng ở Kim Ngọc Phái Kim Đan trưởng lão có 3 vị. Cao gầy Liễu Hồng Tài, buồn bã Lý Cao, còn có Bạch Mi Công Tôn Lập, Từ Ngôn chen lẫn ở 100 khối linh trong đá ngọc bội. Chính là vị kia bạch mi trên người lão giả ngọc bội, cũng là Bát Lan đảo nhân chứng rõ thân phận đồ vật. Phía trước trong hỗn chiến, yêu linh tiết nước xà cùng sắp đến Bát Lan đảo hai vị kim đan, chưa từng có thể tránh được Từ Ngôn con mắt, đem ngọc bội ném tới Trang Vạn Kiệt dưới chân. Từ Ngôn kết luận vị kia trang trưởng lão trốn không mở yêu linh tiết nước rắn đánh lén, càng suy đoán ra hai vị kim đan xuất hiện sẽ để Kiều Văn Dương bất đắc dĩ kèm hai bên Trang Vạn Kiệt. Chỉ cần Kiều Văn Dương đến rồi Trang Vạn Kiệt dưới chân, cách ngọc bội nhưng là không xa. Nếu náo nhiệt như thế, một lần đưa tới 4 vị kim đan, chỉ Vu Oan một lần làm sao đủ. Vì lẽ đó Từ Ngôn quyết định nhiều Vu Oan mấy lần. Không chỉ có đem tuyết quả Vu Oan cho Trang Vạn Kiệt, còn đem chết lão giả lông mày trắng Vu Oan cho Kiều Văn Dương. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy lão giả lông mày trắng Công Tôn Lập ngọc bội xuất hiện ở Kiều Văn Dương bên cạnh, Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao con mắt đều đỏ. Giết chết đồng môn, vẫn là Bát Lan đảo đồng môn. Như thế đại thù đủ để kim đan lấy mạng ra đánh. Không ra Từ Ngôn dự liệu, phong tuyết bên trong, 3 vị tu sĩ kim đan trực tiếp giết ở một chỗ. Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao căn bản không nghe Kiều Văn Dương giải thích, dồn dập vận dụng ra sức mạnh mạnh nhất, nên vì Công Tôn Lập báo thù rửa hận. Từ sư huynh ngươi không chết đi. Từ sư huynh, Phí Tài ở một bên gân giọng la lên, nếu như không có vị này quấy rối, Từ Ngôn còn chuẩn bị nằm tiết bên trong thư thư phục phục nhìn một hồi trò hay. Không chết, thật thấp nộ quát một tiếng. Từ Ngôn bị Phí Tài đỡ ngồi dậy. Thương thế làm sao? Có hay không chí mạng? Ta đây còn có chút đan dược. Vương Chiêu sắc mặt tái nhợt lục soát túi chứa đồ. Những thứ khác Lâm Uyên Đảo cũng xúm lại. Cần phải đi, đại sư tỷ, mang tới trang trưởng lão. Từ Ngôn thấp giọng nói một câu. Chính mình lảo đảo đứng lên. Trang thúc hắn, Vương Chiêu muốn nói lại thôi. Kỳ thực không chỉ có là nàng. Khi nghe đến Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao câu kia cướp giết ta Kim Ngọc Phái trưởng lão đồng thời, những này Lâm Uyên Đảo đệ tử liền biết Trang Vạn Kiệt thân phận đã không phải là Lâm Uyên Đảo trưởng lão rồi. Ngăn cản phi hổ xe bị chặt thành hai nửa, chỉ có thùng xe. Phi hổ xe nửa đoạn trước hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là lái xe người bị dọa cho phát sợ, vừa khống chế lại táo bạo tiết hổ, đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Người khác đang trần chờ, Từ Ngôn có thể không chậm trễ. Để Vương Chiêu đám người đón xe sau khi, hắn nhưng vẫn là loạn trọng hướng đi Trang Vạn Kiệt. Lúc này 3 vị kim đan chiến đoàn biến được hung hiểm dị thường. Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao từng người thôi thúc uy lực kinh người pháp bảo, đem Kiều Văn Dương vây ở chính giữa. Cái kia yêu linh tiết nước xà ra sức vồ giết, hiệp trợ chủ nhân đối kháng cường địch. Ngắn ngủi thời gian mà thôi, tiết nứt xà trên người nhiều hơn mười mấy vết thương. Này loại yêu thú năng lực công kích không coi là quá mạnh. Xà nha trên băng phong lực lượng mới là thiên phú của nó vị trí. Không cắn được lời của địch nhân. Kỳ thực tiết nứt rắn sức chiến đấu bình thản không có gì lạ. Chỉ cần một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ là có thể dễ dàng đối phó. Yêu linh chủng loại đếm không xuể, trong đó có chút yêu linh cũng không thiện chiến. Giống tiết nước xà chính là một loại đang đánh lén thời điểm có thể thu hoạch kỳ hiệu yêu linh. Nếu như chính diện đối địch thì không được. Lấy một trọi hai, Kiều Văn Dương trái phải khó chống. Liều xuất toàn lực miễn cưỡng chặn lại rồi đối thủ. Trong lòng mắng to đồng thời, không nhiều nói một câu. Hắn hiện tại mấu chốt nhất chính là bước ra chỗ này vũng bùn. Kết quả hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm chém giết Kim Ngọc Phái trưởng lão. Này một điểm thực sự quá muốn chết. Nếu như tọa thật nỗi oan ức này, Kiều Văn Dương nhất định sẽ tao ngộ Kim Ngọc phái truy sát. Hắn bây giờ là có miệng khó trả lời. May là mang trên mặt băng tuyết mặt nạ, Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao không nhận ra hắn. Chỉ cần có thể ly khai, trận này phiền phức cũng là cùng hắn Kiều Văn Dương không quan hệ. Ý lui đã sinh, Kiều Văn Dương bắt đầu tìm kiếm thời cơ. Vài đạo kinh người phép thuật bị hắn thôi thúc ra, giả bộ phản công. Trên thực tế hắn muốn chạy trốn, kết quả không được, không duyên cớ lại đeo lên một cái Kim Ngọc phái trưởng lão mệnh. Kiều Văn Dương hôm nay xem như là hết sức xui xẻo. Mấy đạo uy lực pháp thuật rất lớn, Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao không dám gắng đón đỡ, dồn dập tránh ra, lấy pháp bảo hộ thân. Lúc này Vương Chiêu đám người đã ngăn cản phi hổ xe. Tuy rằng chỉ còn nửa cái thùng xe, ngồi xuống mười mấy người vẫn là dễ như ăn cháo. Vọt vào thùng xe, Vương Chiêu đang muốn la lên từ ngôn thời điểm, bỗng nhiên vài đạo linh thạch bay tới, trực tiếp nện ở tám đầu tiết hổ trên người. Tiết hổ bị đau, gào thét mà lên, không để ý lái xe người roi, cùng nhau chui ra, trong chớp mắt rời đi chiến trường. Phi hổ xe bị sợ quá chạy đi. Kiều Văn Dương cũng thoát ra khỏi chiến đoàn, đang chờ triển khai độn pháp thoát đi thời khắc. Hắn chợt nhìn thấy cái kia khét ra hỏa lại đến rồi bị băng phong trang vạn kiệt phụ cận. Hắn còn muốn đùa nghịch trò xiếc gì? Kiều Văn Dương trong lòng giật mình. Hắn hiện tại đã xem không hiểu từ ngôn mục đích, đang ở hắn nghi hoặc trong đó. Tượng băng giống như trang vạn kiệt trên người đột nhiên nổ lên một mảnh vết máu. Một thanh trường kiếm, bị từ ngôn nghiêng ngã rót vào trang vạn kiệt trong lòng. Bị băng phong trang vạn kiệt cũng không chết. Hắn trước sau đang nỗ lực giãy giụa, muốn phá mở tầng băng. Kỳ thực không bao lâu nữa là hắn có thể thoát vây rồi. Đặc biệt là Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao tới rồi. Trang vạn kiệt càng là trong lòng vô cùng quyết tâm. Xem như là hắn ở bên trong, chính mình bên này tổng cộng có 3 vị kim đan, cái kia băng mặt người bất quá kim đan trung kỳ, lấy một trọi 3 bên dưới hay là có thể toàn thân trở ra, nhưng tuyệt đối không bảo vệ được 18 cái trúc cơ. Ngay ở hy vọng tức đem đến lúc tới, Trang Vạn Kiệt thấy được lảo đảo mà đến từ ngôn, lại trơ mắt nhìn đối phương thật giống đem hết toàn lực tựa như đem trường kiếm đâm tới. Nhìn như bảy xoay tám méo trường kiếm, đến rồi phụ cận chính là một chiêu kiếm xuyên thấu qua tâm. Ngươi, Trang Vạn Kiệt ở băng phong bên trong vành mắt tận nứt. Con ngươi đều phải trợn lên, hắn rất muốn điên cuồng mắng lên tiếng, nhưng không nói ra được một câu nói. Nhìn chòng chọc vào trước mắt mặt mày xám xịt thanh niên. Vị này Lâm Uyên Đảo kẻ phản bội Trang Thúc, rốt cục ở cực độ uất ức bên trong nuốt khí. Lúc sắp chết, Trang Vạn Kiệt ngờ ngợ thấy được từ ngôn khóe miệng hiện lên cái kia một tia lạnh lùng chế giễu. Hắn đang cười nhạo ta, bị chết quá oan uổng. Trang Vạn Kiệt hai mắt mất đi thần thái, sinh cơ tiêu tán đồng thời. Trong lòng vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Từ ngôn thật giống lảo đảo, đỡ Trang Vạn Kiệt bị băng phong thi thể. Quay về chiến đoàn đứt quảng kêu gáo. Trưởng lão, đi mau. Nhiệm vụ hoàn thành, ta tới cuối cùng, người đi mau a. Đánh giết Trang Vạn Kiệt cử động đã để Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao giận dữ. Câu này đi mau nghe vào hai người trong tai như một loại sỉ nhục. Một cái trúc cơ tu sĩ lại dám ở hai vị kim đan trước mặt nói ra to mồm phét lác như vậy chi ngữ, vừa tức vừa giận. Hai vị Bát Lan đảo trưởng lão đã quên từ ngôn vì sao có thể ở mí mắt của bọn họ từ bên dưới tiếp cận Trang Vạn Kiệt. Cái kia loại loạng choạng thân ảnh nhìn như ngốc, kỳ thực tốc độ rất nhanh. Hơn nữa chuyên chọn hai người đang toàn lực đối phó Kiều Văn Dương thời điểm. Không chỉ có Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao giận dữ, Kiều Văn Dương đều phải bị khí ói ra huyết. Trơ mắt nhìn người khác hướng về trên đầu mình giữ oan ức tư vị. Cũng không hơn gì. Đến từ thiên môn hầu oan ức, không chỉ có vừa trầm vừa ngoan, đáy nồi còn thiêu đốt liệt diễm. Biết rõ là oan ức, Kiều Văn Dương còn không cách nào từ chối. Hắn vốn là dự định bỏ chạy, lúc này không đang do dự, bay ngược về đằng sau thời khắc dương tay đánh ra hai đạo kinh người lôi quang. sau đó thân hình một trận mơ hồ, sử dụng tới độn pháp thoát đi. Kiều Văn Dương đang sử dụng ra độn pháp đồng thời, Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi, giống như trong bóng tối thôi thúc độn pháp. Hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần Kiều Văn Dương chạy trốn, Bát Lan Đảo hai cái kim đan nhất định sẽ đi truy sát Kiều Văn Dương, mà không phải truy sát chính mình. Một hồi kinh tâm động phách tính toán sau khi, Từ Ngôn hoàn toàn thắng lợi, mà ở hắn thôi thúc ra độn pháp đồng thời, vẻ mặt rộng mở biến đổi, không chỉ có là Từ Ngôn, Kiều Văn Dương ở độn pháp bên trong lảo đảo ra, bị một luồng đột nhiên xuất hiện uy thế ép ra ngoài. PS, cuối tuần bình thường thay mới, tạm thời chưa có thêm chương, như rất nhiều càng sẽ sớm thông báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.